chiếm hữu tuyệt đối. Chương 32, đèn lồng đỏ của Đàm đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đêm qua ngủ được trễ, ngày thứ hai Lâm Bảo Bảo không ngoài ý muốn mà lên trễ Đàm đại tiểu. Chuyện đương nhiên so với nàng muộn, Lâm Bảo Bảo nhìn một chút bên cạnh còn tại ngủ say Đàm đại tiểu, ngáp một cái bò lên giường. Đợi nàng xuống lầu lúc phát hiện bà ngoại đã mua bữa sáng trở về. Lão nhân gia nàng đang ở trong sân tứ lộng hoa cỏ của nàng, gió lạnh thổi qua, hoa trong sân thảo một mảnh vui vẻ phồn vinh, không có mùa đông điều hưu dấu hiệu bị thua. Gặp nàng rời giường, bà ngoại hướng nàng cười nói. Bữa sáng ta mua về rồi, ngươi đi ăn chút, ta cũng không biết tiểu tử kia thích ăn cái gì, cũng mua rồi một chút. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút trên bàn bữa sáng, đâu chỉ đều mua một chút, quả thực là mua 5-6 người phân bữa sáng, coi như tiểu tử trẻ tuổi tử có thể ăn, cũng có thể ăn không được mức độ này. Bất quá Lâm Bảo Bảo đã thành thói quen bà ngoại phương thức làm việc. Nói tóm lại chính là không dính khói lửa trần gian, làm việc rất ít có thể cân nhắc đến tình huống hiện thật, quen thuộc liền tốt. Bà ngoại, nhiều lắm, liền xem như heo cũng ăn không hết. Lâm Bảo Bảo nói, cầm một cây bánh quẩy, bưng ly sữa đậu nành, ngồi ở dưới hiên, một bên nhìn bà ngoại tứ lộng hoa cỏ, vừa ăn bữa sáng, phá lệ thoải mái. Bảo Bảo, kỳ thực tiểu tử kia là ngươi bạn trai à, bà ngoại âm thanh đột nhiên truyền đến, Lâm Bảo Bảo trong tay bánh quẩy suýt chút nữa rơi mất. Khách khí tôn nữ giật mình trợn tròn con mắt, mặt em bé khả ái đến để cho người nghĩ bóp một cái, bà ngoại nụ cười trên mặt sâu hơn. Ta hôm nay lên trên lầu phơi quần áo, đi qua phòng khách thời điểm, phát hiện phòng trọ là trống không. Lâm Bảo Bảo ra mặt co quắp phía dưới, có cái gì so lần thứ nhất mang bạn trai ra ngoài nhà chồng, tiếp đó bị trưởng bối phát hiện bạn trai không có ở phòng trọ nghỉ ngơi, ngược lại chui chính mình khuê phòng xui xẻo hơn sự tình. Bất quá bà ngoại là một cái sáng suốt, lời nói phô xoay, không có dây dưa nữa việc này, tiếp tục hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết tiểu tử kia là nhà nào đi? Lâm Bảo Bảo cúi đầu nhìn trong tay cắn một nửa bánh quẩy, bĩu môi nói. Hắn là Đàm Mặc, Đàm, bà ngoại khăn tay xoa xoa tay, trực giác mà hỏi thăm. Là Đàm gia bên kia hài tử, Đàm Minh Bác đích trưởng tử. Lâm Bảo Bảo ân một tiếng, bà ngoại rõ ràng rất giật mình, nhìn chăm chăm vào nàng. Lâm Bảo Bảo bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, cúi đầu tiếp tục gặm bánh quẩy. Vừa vặn lúc này, Đàm Mặc từ trên lầu đi xuống, bà ngoại ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người hắn. Đàm Mặc đã mặc chỉnh tề, mặc dù một thân trang phục bình thường, nhìn giống như một thanh xuân tràn trề đại nam hải, nhưng chiều cao chân dài, khí độ bất phàm, lại đơn giản quần áo cũng nổi bật lên hắn cùng với chúng khác biệt, cho người ta một loại tinh xảo khảo cứu cảm giác, cùng đương thời người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng nhà này tràn ngập cổ vận nhà vô cùng hợp khế. Nhưng cùng nàng ẩu tả ngoại tôn nữ nhưng là không hợp khế. Lão thái thái thấy rõ ràng, nhưng đối đầu với người trẻ tuổi cặp kia ám trầm con mắt lại bị kinh ngạc phía dưới. Lâm Bảo Bảo quay đầu, nhìn thấy Đàm Mặc lúc không khỏi lộ ra cái nụ cười, nói. Ngươi rời giường rồi, bà ngoại mua bữa sáng, ngươi trước ăn điểm tâm. Nói, đứng dậy đi phòng bếp giúp hắn cầm một bộ sạch sẽ bát đũa, lại cho hắn nóng lên bánh bao hấp cùng cháo cá các loại bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại nhìn xem ngoại tôn nữ giống con hoa hồ điệp tựa như xuyên đến xuyên đi, vây quanh người tuổi trẻ kia chuyển, nơi nào không biết ngoại tôn nữ cắm. Lâm Bảo Bảo một bên bận rộn, một bên đầu óc cực nhanh chuyển. Bà ngoại sẽ biết tại nàng tại trong dự liệu, nhưng nàng không nghĩ tới chỉ là một cái buổi tối liền lộ tẩy. Lại nhìn ổn ổn đương đương ngồi ở đằng kia ăn điểm tâm Đàm đại tiểu, hoàn toàn không biết khổ cho của nàng buồn bực, để cho nàng nhịn không được nguyết hắn một cái, thấy hắn yên lặng nhìn qua, mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng, càng tức. May mắn, bà ngoại không ở bên ngoài tôn nữ bây giờ bạn trai trước mặt nói cái gì. Tứ làm xong hoa trong sân thảo phía sau chính là lão nhân gia nàng đi ra cửa tìm lão tỉ muội nhóm hát khúc thời gian. Bà ngoại đi lên lầu thay quần áo, Lâm Bảo Bảo thừa cơ theo sau, như cái theo đuôi một dạng, vây quanh lão thái thái chuyển. Bà ngoại, việc này ngươi đừng nói cho ta biết mẹ. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nói, ta cũng không muốn nàng quan hệ ta sự tình. Bà ngoại trên tay mang theo một kiện quen cũ sườn xám, cười nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy từ ái. Mụ mụ ngươi rất quan tâm ngươi. Ta biết nhưng ta không cần. Lâm Bảo Bảo thô bạo mà khoát tay áo. Nàng thật là phiền, ta không cần nàng tới quan tâm. Bà ngoại như có điều suy nghĩ nhìn nàng, khách khí tôn nữ khuôn mặt quật cường, không khỏi sờ mặt nàng, âm thanh trở nên mềm mại. Ta đã biết ta sẽ không nói cho nàng biết ngươi ưa thích Đàm gia hài tử, liền hào hào mà cùng nhân ra chỗ lấy, đừng vẫn mãi là cãi nhau, khá hơn nữa cảm tình cũng sẽ ầm ĩ không còn. Mới không phải ta thích hắn, là hắn dán ta không phóng, ta xem hắn đáng thương mới cùng với hắn một chỗ. Lâm Bảo Bảo mạnh miệng nói. Bà ngoại mặc dù chưa từng đi đàm ra, nhưng là biết ngoại tôn nữ trước đó hòa đàm nhà tiểu tử kia không hợp, gặp mặt liền dùm beng. Cũng bởi vì như thế, cho nên biết ngoại tôn nữ vậy mà hòa đàm ra tiểu tử yêu đương, đối phương còn đuổi tới chỗ này tới, mới có thể giật mình như vậy. Có thể là nàng già, không rõ người tuổi trẻ ý nghĩ, trước kia làm cho hung ác như thế hai người, là thế nào đột nhiên nói đến yêu nhau tới. Về sau có thể hay không lại ầm ĩ, lão nhân gia trong lòng vẫn là rất đau duy nhất ngoại tôn nữ, lo lắng nàng thụ thương. Nhưng người trẻ tuổi rõ ràng không cần trưởng bối quan hệ quá nhiều, cho dù lo lắng, cũng không tốt lại nói cái gì. Lâm Bảo Bảo tiễn đưa lão thái thái lúc ra cửa, Đàm Mặc cũng đứng dậy theo đưa tiễn. Bà ngoại cười ha hả đối với hắn nói. Người hiếm thấy tới, ở chỗ này ở thêm mấy ngày, chúng ta tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng rất nhiều nơi phong cảnh rất tốt, nhường Bảo Bảo dẫn ngươi đi dạo chơi. Đàm Mặc gật đầu, vô cùng có lễ phép nói. Cảm tạ ngài, vậy ta sẽ không khách khí. Nói rõ là muốn ở đây ỉ lại vào mấy ngày. Tiễn đưa bà ngoại sau khi rời đi, Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc đứng ở cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đàm Mặc gặp nàng thần sắc không vui, lôi kéo nàng trở về phòng, đem viện môn đóng lại. Thế nào, ai chọc giận ngươi sinh khí? Đàm Mặc vấn đạo, miệng của nàng đều vểnh lên phải có thể treo một cân thịt heo. Lâm Bảo Bảo tức giận nói, còn có ai, chính là ngươi. Bà ngoại đã biết chúng ta quan hệ rồi. Chúng ta quan hệ thế nào? Đàm Mặc nhìn chăm chăm nàng. Lâm Bảo Bảo không được tự nhiên đảo. Chính là, loại quan hệ đó, loại nào? Lâm Bảo Bảo bị hắn làm cho suýt chút nữa bạo khiêu, nguy hiểm mà nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, ngươi có chủ tâm cùng ta gây khó dễ, có phải hay không? Đàm Mặc gặp nàng muốn nổ tung, vẫn là khí định thần nhàn, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn hôn nàng trắng tích cái trán, ôm lấy eo của nàng, trầm thấp thuần hậu thanh âm thân mật nói. Ta chỉ là muốn nghe ngươi một câu trả lời khẳng định thôi, cũng không phải có chủ tâm, ta cũng không nỡ. Lâm Bảo Bảo mặt của lần nữa đỏ lên, nàng có chút khó chịu đem khuôn mặt tựa ở bộ ngực của hắn, toàn thân bị khí tức của hắn bao quanh. Nửa ngày, nàng thật thấp mà đảo. Đàm Mặc chúng ta quan hệ qua lại a, rốt cuộc đến nàng một câu khẳng định lời nói, Đàm Mặc phản ứng là, bỗng nhiên nắm chặt tay, tiếp đó cúi đầu liền hôn lên môi của nàng, kịch liệt mà chứa cắn, khiến cho nàng không tự chủ được há mồm, tiếp nhận hết thảy của hắn. Nụ hôn này dài dằng dặc mà kịch liệt kết thúc lúc Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa đứng không vững, khéo léo dựa vào hắn trong ngực. Tiếp đó nàng nhịn không được đập hắn một chút, vậy mà cắn nàng, đau chết nàng. Đàm Mặc nắm lấy nàng không có gì khí lực tay, mặt mũi mỉm cười, thần sắc lộ ra một loại thích ý nhẹ nhõm, cả trái tim đều bị nàng chứa đầy ấp lại ngọt vừa mềm. Chờ hắn ăn sáng xong, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi lúc Lâm Bảo Bảo lấy tay nửa che sưng đỏ bờ môi thầm nói. Về sau không cho phép như vậy, như thế nào, vừa nghe đến thanh âm của hắn, Lâm Bảo Bảo lại muốn nổ tung. Biết rõ còn cố hỏi. Đàm Mặc kéo xuống tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng thêm vào diễm sắc bờ môi, màu mắt lại sâu rất nhiều. Lâm Bảo Bảo nơm nớp lo sợ nhìn xem hắn, lo lắng Đàm đại thiểu lại biến thành cầm thú, vừa rồi bộ dáng của hắn chính xác hù đến nàng. Nàng lần thứ nhất cùng nam tính như thế thân cận, bị đối phương khí tức vây quanh, hoàn toàn chúa tể tất cả suy nghĩ cùng ý thức mới lạ thể nghiệm để cho nàng có chút hoảng hốt. May mắn, Đàm Mặc không nói gì, thừa dịp trước khi ra cửa cúi đầu tại môi nàng cọ sát, tiếp đó nghiêm trang lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lâm Bảo Bảo, vừa ra cửa, gặp phải mua thức ăn trở về hàng xóm Trương Thẩm. Trương Thẩm có một trương vô cùng làm người khác ưa thích mập tròn khuôn mặt, nhìn xem cũng rất thân thiết. Nhìn thấy tay nắm tay tuổi trẻ nam nữ, nàng lấy làm kinh hãi, tiếp đó cười nói. Bảo Bảo, tiểu tử này là bạn trai của ngươi. Lâm Bảo Bảo khó chịu mà ân một tiếng. Đàm Mặc đây là Trương Thẩm. Đàm Mặc rất có lễ phép chào hỏi. Trẻ tuổi anh tuấn có khí chất còn lễ độ như vậy mạo, trong nháy mắt Trương Thẩm nhìn Đàm Mặc ánh mắt cùng bà ngoại không sai biệt lắm, cảm thấy người trẻ tuổi kia càng xem càng ưa thích. Trương Thẩm cười nói, tiền trận nhân huynh bà ngoại còn nói ngươi một mực mau mau tháo tháo, rất để cho người ta lo lắng, không nghĩ tới đảo mắt liền giao bạn trai. Ngày nào có rảnh các ngươi tới Trương Thẩm nhà ăn cơm, Trương Thẩm làm ngươi yêu thích hoa sen cá cho ngươi ăn. Đối với Trương Thẩm nhiệt tình chào mời, Lâm Bảo Bảo cũng không khách khí cười nói. Tốt nha, đến lúc đó nhất định đi. Cáo biệt Trương Thẩm phía sau, Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc hướng đường phố phụ cận đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bà ngoại chỗ ở đường đi tương đối hẹp, hai bên đường phố cũng là cư dân phòng, xuyên thấu qua hai bên tường viện cột rào, có thể nhìn thấy trong viện ốc ốc thông thông hoa cỏ cây cối, cơ hồ từng nhà viện tử đều trồng không ít thực vật, có thưởng thức tính chất hoa cỏ, cũng có từ trồng rau quả, khiến cho cái này một mảnh tiểu khu không khí phá lệ tươi mát. Trên mặt đất phủ lên chính là loại kia khối lập phương bàn đá xanh, có chút bàn đá xanh đã nứt ra, vỡ thành từng khối, lộ ra mấp mô, lại có một phen đặc biệt ý vị. Đi ra hẹp dài khu dân cư đường đi phía sau, đi tới một đầu càng có sinh hoạt hơi thở náo nhiệt đường đi. Hai bên đường phố là đủ loại đủ kiểu cửa hàng bề ngoài. Mặt tiền của cửa hàng không lớn, chịu chịu chen nhét chung một chỗ, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, trên đường cũng là đi ra mua đồ Tết nhân, tiểu trấn so lúc khác càng náo nhiệt người đến người đi, có một phen đặc biệt tiểu trấn đặc hữu sinh hoạt khí tức. Rất nhiều người trẻ tuổi chạy về trên trấn ăn Tết, ăn mặc mốt nhân không thiếu, Lâm Bảo Bảo Hòa Đàm Mặc hai người ngược lại cũng không lộ ra đặc biệt. Bất quá Đàm Mặc dung mạo vẫn là gây nên rất nhiều tuổi trẻ cô bé chú ý, hắn mắt nhìn thẳng đi qua từ đầu đến cuối nắm thật chặt Lâm Bảo Bảo tay, biểu hiện giữa bọn hắn không giống bình thường quan hệ. Đi một lát hắn đột nhiên hỏi nàng, ngươi làm cho ta đèn lồng đâu? Lâm Bảo Bảo ngẩn người một chút, phát hiện ánh mắt của hắn rơi xuống đầu đường đang tại đâm đèn lồng lão đầu nhi trên thân, cũng nhớ tới trước đây không lâu nói với hắn mà nói. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Ngươi thấy nhà bà ngoại dưới hành lang cái kia hai ngọn đèn lồng đỏ sao? Đàm Mặc gật đầu, xấu như vậy ta như thế nào đưa ra tay? Nàng không có hảo tin tức nói, chờ ta làm tốt cho ngươi thêm. Đàm Mặc a một tiếng, nhìn nàng một cái, lại xem cái kia đang tại đâm đèn lồng lão đại gia, lôi kéo nàng đi qua. Lâm Bảo Bảo không biết hắn muốn làm gì, thẳng đến thấy hắn khách khí lễ phép cùng lão đại gia nói một hồi, tiếp đó hắn không chút nào ghét bỏ mà ngồi ở bên cạnh một chương chóc sơn cổ xưa tiểu ghế đầu bên trên, vậy mà cùng lão đại gia bắt đầu học làm đèn lồng lúc Lâm Bảo Bảo hơi hơi há to miệng. Nơi này khí tức Hòa Đàm đại thiếu tuyệt không phù, Đàm đại thiếu chiều cao chân dài, ngồi ở kia tiểu ghế đầu bên trên, một đôi chân dài cần cong lên, nhìn ủy khuất vô cùng. Nhưng hắn thần sắc nghiêm túc cùng lão đại gia nghiêm túc học đâm đèn lồng bộ dáng, nhưng là vững vàng in vào trong đầu của nàng. Đàm Mặc năng lực động thủ rõ ràng so Lâm Bảo Bảo tốt. Lão đại gia bất quá là biểu thị một lần, hắn liền làm ra một người giống mô tượng dạng đèn lồng đỏ, đoan đoan chính chính, không xấu cũng không khó coi, tại trung đẳng phía trên. Lão đại gia tán dương, tiểu hòa tử có thiên phú, so tiểu cô nương tốt hơn nhiều. Lâm Bảo Bảo bĩu môi. Đại gia, ngươi không thể nói như vậy, ta cũng rất có thiên phú. Lão đại gia cầm qua một đầu trúc miệt cười ha hả nói. Tiểu cô nương học được mấy ngày, chỉ đâm ra hai cái xấu đèn lồng, thiên phú cũng không tệ. Uy, Lâm Bảo Bảo trừng mắt, lão đại gia lại cười lộ ra một ngụm thông suốt răng, nếp nhăn đầy mặt đều đưa đẩy đến cùng một chỗ. Tiếp lấy Đàm Mặc tiếp tục đâm đèn lồng, Lâm Bảo Bảo nhàm chán ngồi ở một bên, giúp lão đại gia bán đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến buổi trưa, lão đại gia thu quán về nhà ăn cơm trưa, Đàm Mặc nâng một chiếc tố công tinh xảo đèn lồng cùng hắn gửi tới lời cảm ơn, cảm giác hắn dạy hắn làm đèn lồng. Đàm Mặc đem đèn lồng đưa cho nàng, ngươi đèn lồng không biết lúc nào có thể thu đến, ta trước đưa cho ngươi. Lâm Bảo Bảo xem hắn tiếp đó nhịn cười không được. Nàng mang theo một chiếc đèn lồng đỏ, Hòa Đàm Mặc cùng đi trên đường ăn chút trên trấn nổi danh quà vặt giải quyết cơm trưa, tiếp lấy lại ôm mấy thứ quà vặt hướng bên ngoài trấn đi đến, chuẩn bị dẫn hắn tại trong trấn dạo chơi trên trấn nổi danh phong cảnh. Một ngày này, Lâm Bảo Bảo trải qua nhiệt nhiệt nháo nháo. Thẳng đến trạng vạng tối, hai người vừa mới trở về nhà bà ngoại. Đàm Mặc nhìn xem tràn ngập tiểu nhân vật sinh hoạt tình cảm tiểu trấn cùng nàng nói. Người trước đó chính là ở chỗ này. Đúng vậy a, ngươi không phải đã sớm biết sao? Lâm Bảo Bảo vẫn như cụ ôm ngọn đèn kia lồng, mười phần bảo bối nó. Hồi nhỏ đi nhà ngươi ở một đoạn thời gian phía sau, mẹ ta liền đem ta đưa đến ở đây ở mấy năm. Đàm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Lâm Bảo Bảo mẫn cảm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Người của trấn trên tính khí đều rất tốt, nói chuyện hòa khí âm thanh rất có người phương Nam đặc sắc cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Đàm đại thiểu ngay thẳng nói. Lâm Bảo Bảo lập tức tức giận đến nghĩ đạp hắn, ngươi muốn nói ta ẩu tả cứ việc nói thẳng, ân chính xác rất ẩu tả. Đàm Mặc gật đầu, không phải vậy trước đó cũng sẽ không cùng ta làm cho hung ác như thế, còn ưa thích hướng đại nhân cáo trạng, rõ ràng là ngươi khi dễ người ngược lại giống như là bị khi phụ một dạng. Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa tức thành cá nóc, người nam này bằng hữu quá không thể tiếp còn bóc nàng ngắn. Bất quá ta liền thích như ngươi vậy. Hắn nói tiếp, một câu nói, đem nàng mới mọc lên lửa giận dội tắt ầm một tiếng, bốc lên khói xanh. Lâm Bảo Bảo nhìn hắn chằm chằm, không lời nào để nói. Đàm Mặc thích nàng trợn tròn con mắt nhìn mình bộ dáng, phảng phất hắn chính là nàng toàn bộ thế giới, nàng chỉ cần như vậy nhìn xem hắn, một mực nhìn lấy hắn liền tốt. Tim có chút nóng lên lấy, hắn bỏ ra hai đời thời gian, mới rốt cục cầu được tình cảm của nàng, cùng nàng như vậy bình tĩnh đi qua nàng trưởng thành chỗ, là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Đàm Mặc thành kính tại nàng gò má bên cạnh hôn một cái, vì nàng đem bên tóc mai loạn vỉnh lên tóc nhấp đến sau tai, vừa mới dắt nàng trở về nhà bà ngoại. Cách chương.